Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1397, chương 1374 S.H.I.L.D. versus Atlantis. S.H.I.L.D. bày ra một bộ điều binh khiển tướng tư thái. Tự nhiên không phải làm bộ dáng, bọn họ xác thật chuẩn bị tấn công Atlantis. Vô luận Namor lựa chọn chống cự vẫn là đầu hàng. Cũng chưa cái gì khác nhau, có mâu thuẫn muốn đánh. Không có mâu thuẫn, chế tạo mâu thuẫn bọn họ cũng muốn đánh. S.H.I.L.D. vì thế ở nội bộ đều kế hoạch hơn một tháng, lần này Daisy trực tiếp ở địa cầu ra tay. Mạnh mẽ đem Atlantis kéo ra mặt nước. Nàng có thâm trình tự mưu hoa. Đến nỗi vì cái gì tìm tới Namor. Chỉ có thể nói hắn tương đối xui xẻo thôi, Daisy hiện tại công tác quá nhiều. Xây dựng clone đa nguyên vũ trụ liên lụy nàng đại bộ phận tinh lực. Làm bạn người nhà lại chiếm cứ còn thừa nhàn rỗi thời gian, ở Kree cùng Sanda nàng đều an bài phân. Thân đi quản lý, đến nỗi địa cầu bên này. Nàng đã không bao nhiêu thời gian quản S.H.I.L.D. sự, đầu chọc ca nhập chủ Nhà Trắng. Làm các quốc gia tinh anh cảm thấy sợ hãi. S.H.I.L.D. quá mức cường thế. Cường tới rồi đã vô pháp câu thông nông nỗi, đồng thời tổ chức bên trong cũng có một ít phê bình kín. Đáo, nàng liền biết, đến lúc đó, hiện tại không phải xã hội phong kiến ra thiên hạ thời đại. Một tổ chức không có bay lên thông đạo là phi thường đáng sợ một sự kiện, nàng sống một vạn năm. Coi như một vạn năm S.H.I.L.D. cục trưởng sao? Không cái kia tất yếu. Không bằng ở đỉnh kỳ rời đi. Cho đại gia lưu lại một ấn tượng tốt, cục trưởng lui ra tới. Phó cục trưởng tiếp nhận chức vụ. Phó cục trưởng phía trước vị trí liền không ra tới. Phía dưới đặc công lại có thể tiếp nhận chức vụ phó cục trưởng. 8 cấp đặc công thăng 9 cấp. 7 cấp đặc công thăng 8 cấp. Một cái củ cải một cái hố. Rất nhiều người đều có thể đi phía trước tiến thêm một bước. Thật tốt sự. Loại này tiến dần lên thậm chí có thể kéo dài đến cấp S.H.I.L.D. quét tước vệ sinh bác gái. Nói không chừng tân cục trưởng tiền nhiệm. Còn có thể cấp bác gái chướng một bậc tiền lương đâu. Daisy chuẩn bị từ cục trưởng vị trí thượng lui. Ra tới. Đem S.H.I.L.D. chính thức giao cho Hugh quản lý. Đầu chọc ca cùng Hugh chỉ là đồng sự. Không phải trên dưới cấp. Địa vị của bọn họ tương đối bình đẳng. Vẫn luôn ồn ào hạch uy hiếp Daisy về Hugh. Hugh thượng vị. Sẽ hòa hoãn phương Tây các quốc gia phái chủ chiến nhóm kia yếu ớt lòng tự trọng. Một lần nữa duy trì mấy phương thế cân bằng địa vị, đối với địa cầu hòa bình là có trợ giúp. Phương Tây các quốc gia quá yếu không được. S.H.I.L.D. quá cường cũng không tốt. Cân bằng rất quan trọng, lần này Atlantis chi chiến chính là cấp hưu chính thức tiếp nhận chức vụ. Cục trưởng soát danh vọng dùng, nếu các ngươi cảm thấy phiền phức. Có thể đem chuyện này giao cho S.H.I.L.D. tới làm. Hugh bên người thỉnh thoảng có nhân viên công, tác đưa cho nàng các loại văn kiện, nàng tâm phân tam dùng, một bên nhanh chóng ký tên, một bên phân phối vật tư cùng binh lính, cuối cùng còn cùng Stark nói hai câu vô nghĩa, Stark băn khoăn rất nhiều. Hắn vô pháp ở thỏa mãn các quốc gia ích lợi cơ sở thượng, thuyết phục Namor, trước mắt trừ bỏ động võ, gần như vô giải. Nếu các quốc gia chính phủ không hề tham gia nói, các ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Hưu mãn không thèm để ý mà nói. Đương nhiên là dựa theo S.H.I.L.D. nhất quán cách làm tới làm, Stark đối S.H.I.L.D. cách làm. Rất có phê bình kín đáo. Hắn còn ở tận cố gắng lớn nhất làm hai bên trở lại bình thường đàm phán chung tới, đáng tiếc Namor. Hoàn toàn làm lơ hắn thiện ý, Atlantis người chưa bao giờ sợ chiến đấu. Trước kia sẽ không, về sau cũng sẽ không. Namor khí thế phi phàm, lại đưa tới chúng Atlantis binh lính từng trận hoan hô, Stark mang lên mặt giáp. Ngón tay chỉ vào Namor, ngữ khí trầm trọng mà nói. Ngươi sẽ hối hận, đến đây đi, làm ta nhìn xem các ngươi lực lượng. Namor cánh tay thượng cơ bắp cố lấy. Chiến ý xông thẳng tận trời, một ngày sau, Liên Hiệp Quốc ký tên ủy thác S.H.I.L.D. xuất binh. Quyết nghị án, các quốc gia gánh vác phí dụng, Hưu đối tiền không phải quá để ý. Thoáng thương nghị sau, liền mang theo đại quân từ bến tàu căn cứ xuất phát. Phù không tàu sân bay đã thay đổi rất nhiều. Trung tâm lắp ráp, giữ lại ban đầu hàng hải cùng phù không công năng ngoại. Hiện tại còn có thể tiến hành vũ trụ đi, ở địa cầu bên trong. Vũ trụ đi công năng không dùng được. Nhưng siêu cao tốc độ vẫn là làm SHILD ở khởi hành một giờ sau. Vây quanh Atlantis, quan chỉ huy. Hết thảy ổn thỏa. Mockingbird tiểu thư hướng Hưu hội báo. Lúc này màu xanh biển Atlantis đã bị rất nhiều pháo nạp vào tầm bắn trong vòng. Mấy đại quốc phái tới quan sát viên khẩn trương vô cùng mà nhìn tác chiến tin tức trong nhà kia mấy. Khối màn hình, đây chính là Atlantis A. Nghe tên liền biết nhân ra có bó lớn công nghệ đen. Chúng ta có thể đánh thắng sao? Hưu không quản bọn họ tiểu tâm tư. Thanh âm lạnh lẽo mà nói. Khai hỏa. Vẫn như cũ là Project Insight thời đại nhiều tháp lửa đạn lực bao trùm đả kích phương thức xoay. Tròn tháp đại bác nội vứt bắn pháo cùng điện tương pháo cùng nhau phát ra nổ vang. Không đếm được đạn pháo tạp tới rồi Atlantis người thành thị hộ thuẫn thượng đối không mà đạn đạo. Giống trời mưa giống nhau. Bùm bùm mà rơi xuống thành thị trên không. Khiến cho liên tiếp mãnh liệt nổ mạnh địch nhân phản kích so dự đoán muốn nhược rất nhiều. Chỉ có một ít giải rác mà đối không laser. Cho dù là này đó laser cũng biểu hiện đến phi thường mềm nhũn. Đối phù không mẫu hạm năng lượng hộ thuẫn cơ hồ không tạo thành nhiều ít thương tổn. Atlantis người. Tựa hồ so với ta tưởng tượng muốn nhược. Là bởi vì bọn họ đã thật lâu không có chiến tranh rồi sao? Vẫn là chúng ta đối bọn họ phỏng chừng quá cao. Nước Mỹ Hải quân một vị tham mưu trưởng hỏi Hưu, bởi vì chúng ta đoàn kết ở bên nhau. Các quốc gia là SHILD kiên cường hậu thuẫn. Chúng ta xuất kích tốc độ xa xa vượt qua đối phương mong muốn. Bọn họ cũng không có làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Hưu nói lên tiếng phổ thông tới cũng là một bộ. Một bộ thực tế căn bản không phải như vậy hồi sự. Namo cũng không phải ngốc tử. Trước tiên nửa năm liền bắt đầu làm chuẩn bị. Như thế nào sẽ không có phản kích vũ khí? Chỉ là hiện tại phản kích vũ khí đại bộ phận đều bị Daisy phá hủy mà thôi, bị động phòng thủ thật sự. Quá mức tiêu cực, nhưng Atlantis cũng không có hảo biện pháp phòng ngự. Chỉ có thể ngạnh khiêng, Hưu cũng không từ bỏ SHILD tốt đẹp truyền thống, Daisy 2 năm trước. Cùng mấy đại quốc chính phủ bí mật ký tên phản hạch khuếch tán đặc thù được miễn điều ước cùng. Với về ở đặc thù dưới tình huống đối đại quy mô sát thương tính vũ khí bổ sung điều khoản. Đừng động này đó điều ước là ở cái dạng gì tiền đề hạ ký tên. Dù sao là ký, có uy hiếp lực đồ vật nên dùng liền dùng. Đã là uy hiếp địch nhân, cũng là uy hiếp người một nhà, theo Hưu mệnh lệnh. Hai quả đạn hạt nhân rơi xuống Atlantis thành thị trên không. Theo sau một phát mini phản vật chất bom hoàn toàn đánh nát Atlantis thành thị năng lượng hộ. Thuẫn, cả tòa thành thị hoàn toàn bại lộ ở tầm nhìn giữa, Namor không cam lòng thất bại. Rất nhiều giống hải mã giống nhau phi hành khí sôi nổi lên không. Vượt qua 3.000 danh Atlantis chiến sĩ cưỡi phi hành khí. Cầm laser vũ khí sát hướng phù không mẫu hạm SHILD. Đồng dạng còn lấy nhan sắc theo Hưu một. Tiếng mệnh lệnh SHILD không quân chính thức lên sân khấu. Năm đó New York chi chiến thu được đại lượng. Chitauri đơn binh phi hành khí. Mấy thứ này bị Dr. Octopus tiến hành bản thổ hóa sau. Hiện tại liền biến thành phi thiên mô tô, 200 giá côn thức chiến cơ. 300 giá cùng X-Men hợp tác khai phá X phi cơ trực thăng. Cùng với vượt qua 2.000 phi thiên mô tô gia nhập chiến đấu. Hết chương.